Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, cô quá mức coi thường mới có thể trễ như vậy, mới phát hiện thân thể có vấn đề. Đang lúc Đào Huỳnh không biết nên nói thế nào với Hạ Lâm Đế thì Hạ Lâm Ngọc tìm tới cửa. Đào Huỳnh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tình huống khi đó. Ngày ấy, Hạ Lâm Ngọc mang thuốc bổ đi tới chỗ của cô. Tiểu Huỳnh, thân thể khá hơn chưa? Dạ, sau khi uống thuốc xong đã tốt hơn nhiều. Đào Huỳnh từ trên giường ngồi dậy. Chuyện này em định nói thế nào với Lâm Đế? Hạ Lâm Ngọc ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trước mắt, nhẹ giọng hỏi. Em còn chưa biết phải mở miệng thế nào, cho nên... Đào Huỳnh cúi đầu nghĩ tới tình trạng thân thể của mình, lòng chua xót không dứt. Đúng vậy nha, chuyện như vậy là rất khó nói ra khỏi miệng, chị cũng có thể hiểu được. Hạ Lâm Ngọc vỗ vỗ vai của cô, thở dài, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Chị Lâm Ngọc, chị cảm thấy em... Đào Huỳnh tâm tình hết sức rối loạn, cần tìm một người có thể trò chuyện. Hạ Lâm Ngọc ngắt lời của cô, mở miệng trước. Tiểu Huỳnh, chị vẫn luôn coi em như em gái mà đối đãi đúng không? Dĩ nhiên, chị Lâm Ngọc trước giờ đối với em rất tốt, em thật sự rất cảm động. Đào Huỳnh lập tức gật đầu, chân thành tha thiết mà nói. Em là con gái một, cũng không biết cảm giác có anh chị em ruột là thế nào. Từ khi biết chị Lâm Ngọc, em giống như có thêm một chị gái vậy. Có thể làm cho Lâm Đế thích như vậy, em đúng là một cô gái tốt. Từ khi quen biết, chị cũng rất yêu thích em. Nếu không, sẽ không giúp hai đứa thuyết phục ba mẹ. Hiện giờ phải nói với em những lời này, chị cũng rất khổ sở. Hạ Lâm Ngọc suy nghĩ thật kỹ mới quyết định tới gặp Đào Huỳnh. Rõ ràng sau khi những lời kế tiếp được nói ra khỏi miệng, quan hệ của hai người sẽ hoàn toàn thay đổi. Chị có ý gì chứ? Đào Huỳnh sững sờ nhìn cô, không hiểu cô vì sao lại nói như vậy. Chị hơn Lâm Đế 8 tuổi, giống như là trưởng bối của Lâm Đế vậy. Lâm Đế là người nối dõi duy nhất của Hạ gia. Vừa sinh ra đã là con cưng của cả nhà. Em có hiểu ý của chị không? Nghe vậy, đầu óc hỗn độn của Đào Huỳnh lập tức trở nên rõ ràng, hơi nhếch môi. Chị Lâm Ngọc. Chị biết rõ em rất khổ sở, nhưng chuyện cần đối mặt, dù không muốn vẫn phải đối mặt. Nếu chuyện em vô sinh bị cha mẹ chị biết, bọn họ chắc chắn không thể tiếp nhận em, càng không có khả năng để em và Lâm Đế kết hôn. Đào Huỳnh bị lời nói của Hạ Lâm Ngọc đả kích trầm trọng, vội vàng cầm tay của cô, lòng như lửa đốt. Bác sĩ có nói, chỉ là tỷ lệ mang thai thấp, chỉ cần em cùng Lâm Đế cố gắng. Muốn có con, tuyệt đối không thành vấn đề. Trừ phi không có tử cung, mới hoàn toàn không có cơ hội. Cô chỉ là tỷ lệ thụ thai thấp hơn so với phụ nữ bình thường, cũng không phải hoàn toàn không thể sinh con. Nhưng câu tiếp theo của Hạ Lâm Ngọc đã đánh nát hy vọng của cô. Vậy em nhẫn tâm, nhìn Lâm Đế chịu khổ sao? Đào Huỳnh sắc mặt trắng xanh, thân thể bắt đầu run rẩy. Em không phải vậy. Em không cố ý muốn anh ấy cùng em chịu khổ. Em chỉ... Vừa nghĩ tới Hạ Lâm Đế phải chịu khổ sở, cô đã đau lòng không thôi. Em chỉ là ích kỷ, muốn sở hữu toàn bộ người yêu, không muốn buông nó ra. Những lời này giống như con dao sắc hùng hãng đâm vào trái tim của Đào Huỳnh. Nước mắt cô trào ra như vỡ đê. Chị Lâm Ngọc, xin chị đừng nói như vậy. Vô sinh không phải là em muốn. Em hiện tại còn không có biện pháp tiếp nhận sự thật. Trong đầu rất loạn, em không biết nên làm sao mới phải. Cô thút thít nói. Em là rõ ràng nhất. Lâm Đế luôn thích trẻ con, mà em lại không thể sinh con. Em sẽ cho nó hạnh phúc thế nào? Cái nó muốn, em không cách nào cho được. Mới đầu, nó sẽ có thể bởi vì yêu em mà nguyện ý chịu đựng. Nhưng sau này thì sao? Em sẽ phối hợp với bác sĩ để điều dưỡng thân thể. Có một chút cơ hội đều không buông tha. Tuyệt sẽ là không gánh nặng cho anh ấy. Đào Huỳnh ngẩng đầu lên, ánh mắt cầu xin nhìn cô. Làm sao có thể không mang thai, lại gánh nặng? Hạ Lâm Ngọc không đành lòng nhìn nước mắt của cô, nhưng vì em trai của mình, cô ngàn vạn lần không thể mềm lòng. Tiểu Huỳnh, nếu như em thật lòng yêu Lâm Đế, em có thể nhìn nó vì em vô sinh mà khổ sở sao? Em chính là không muốn thấy anh ấy khổ sở, mới chậm chạp không dám nói cho anh ấy biết. Cô thế nào chịu được anh đau khổ đây? Đào Khuynh khóc không thành tiếng. Buông tay. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net